Khụ khụ, Huyền ca, ngươi thật sự muốn để cho thế tử nhà ngươi thành quỷ chết đói sao? Còn không mau đi. Vân Thiển Nguyệt hung hăng ho khan hai tiếng, thật là bát quái không chỗ nào không có. Huyền ca cả kinh, vội vàng thu hồi ánh mắt, quay đầu lại nhìn Vân Thiển Nguyệt, sắc mặt lạnh lùng trở nên vô cùng quái dị. Có vẻ như hắn muốn nói gì đó, nhưng mở miệng ra lại thôi, cuối cùng vẫn quay đầu lại, vung roi lên roi ngựa, xe ngựa nhanh chóng mà ổn định chạy ra trên đường. Vân Thiển Nguyệt đưa tay so trán, hôm nay đúng là giẫm phải trái bơm rồi, làm sao để xử lý đây? Không nhìn đường cái náo nhiệt bên ngoài nữa, nàng hạ màn che xuống, thân thể lùi về xe dựa vào vách. Thấy Dung Cảnh vẫn dựa vào vách xe, nhắm mắt lại, hô hấp đều đều, hình như đang ngủ thật rồi. Mặc dù đang ngủ, mặc dù suy yếu, nhưng bộ dáng hắn vẫn vô sỉ như vậy. Nàng trừng Dung Cảnh, nếu không biết hắn là thúc thúc của Dung Phong, thì nàng sẽ vô cùng vui vẻ khi những người kia nói như thế. Đều tại tên khốn khiếp lòng dạ hiểm độc này. Vừa nghĩ như thế, nàng hận không thể bóp chết hắn. Nghĩ là làm, Vân Thiển Nguyệt lập tức vươn tay ra bóp cổ Dung Cảnh. Tay còn chưa tới, lời nói hung dữ đã vang lên. Ngươi nói đi, nói ngươi không phải là thúc thúc của Dung Phong, ta tha cho ngươi, nếu không ta liền bóp chết ngươi. Dung Cảnh cũng không nghe thấy gì, vẫn nhắm mắt ngủ, không nhúc nhích. Vân Thiển Nguyệt đụng vào cổ của Dung Cảnh, da thịt mát mẻ, mịn màng. Nàng vừa đụng phải lập tức rút tay lại, chuyển thành túm cổ áo hắn, vẫn hung hãn nói, không được ngủ, nói mau. Ngươi bóp chết ta cũng được, bài vị của ta sẽ được cung tiễn vào từ đường của Vinh Vương Phủ. Chờ ngươi gả cho Dung Phong thì hàng năm đều phải đến dập đầu thắp nhang cho ta, như vậy cũng không tệ. Hàng năm nhận của ngươi ba cái khấu đầu cũng không kém hơn nhận thỉnh an vấn an sáng sáng chiều chiều của ngươi, ta sẽ cố hưởng thụ. Dung Cảnh chậm rãi mở mắt, nhìn Vân Thiển Nguyệt đang hung dữ, chậm rì rì nói. Vân Thiển Nguyệt nghe vậy, tức đến sụp máu vào vẻ mặt ôm nhuận như vẻ của Dung Cảnh. Đôi mắt tức giận nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, không nói nổi nên lời. Sao? Còn nhìn ta làm gì? Nhanh ra tay đi. Dung Cảnh lại còn thúc giục Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt gắt gao trừng hắn, đôi mắt xinh đẹp như muốn rớt ra ngoài. Nàng nhìn chằm chằm vào Dung Cảnh, hàm răng nghiến kèn kẹt. Nàng nghĩ, cứ thế này sợ rằng răng đều nát. Ai? Vẻ mặt này của ngươi quá xấu. Nếu Dung Phong nhìn thấy sợ rằng có đánh chết cũng không muốn lấy ngươi. Dung Cảnh dời mắt, thở dài, vẻ mặt kia giống như đang ghét bỏ. Vân Thiển Nguyệt cảm giác trong nháy mắt yết hầu bỗng nhiên mặn mặn, giống như máu thật sự sắp phun ra, thật sự không thể chịu được. Nàng đột nhiên buông cổ áo hắn ra, đưa tay bóp chặt cổ hắn, hung dữ như quỷ dạ so. Được, hôm nay ta sẽ bóp chết ngươi, sau này gả cho Dung Phong, hàng năm sẽ về dập đầu thắp hương cho ngươi. Dứt lời, cánh tay trắng nõn của Vân Thiển Nguyệt đè chặt hầu kết của Dung Cảnh, xúc cảm mịn màng, mát lạnh từ lòng bàn tay truyền đến cũng không thể làm dịu đi lửa giận đang thiêu đốt của nàng. Hôm nay không thể không bóp chết hắn, nàng bất chấp mọi thứ. Ừ, đến lúc đó ta chết rồi, hồn cũng sẽ nhập vào bài vị, nhận cái dập đầu của ngươi. Ta không nhìn cũng không sao, từ đường của Vinh Vương Phủ có người trông coi, nếu ngươi không dập đầu đủ ba cái, người ta sẽ không cho ngươi đứng lên. Dung Cảnh quay đầu không nhìn nàng, tuy cổ bị Vân Thiển Nguyệt giữ chặt, rất khó thở, nhưng câu nói này lại rất trọn vẹn. Ngươi còn nói, Vân Thiển Nguyệt ra sức hạ thủ, muốn chết lắm có phải không? Dung Cảnh hơi hơi gật đầu, khàn khàn nói, sinh không thể yêu, chết thì hơn. Ngươi còn sinh không thể yêu, ta thấy ngươi sống cũng khá đấy. Vân Thiển Nguyệt cười nhạo, vẻ mặt vẫn còn hung dữ. Nàng nghĩ hôm nay nhất định phải bóp chết tên khốn này. Hôm nay thì thật sự không khá, trừ phi ngươi thật sự gả cho Dung Phong, sáng sáng chiều chiều nhìn thấy ngươi còn thú vị chút. Nhưng việc đó cũng không bằng bây giờ ngươi bóp chết ta, sau đó mỗi ngày lễ, ngày Tết lại đến từ đường của Vinh Vương Phủ dập đầu, thế là thú vị nhất. Lúc này Lời nói của Dung Cảnh đã không còn lưu loát nữa, nhưng Vân Thiển Nguyệt vẫn nghe được rõ ràng. Vân Thiển Nguyệt tức giận vô cùng, lời nói của Dung Cảnh như một cái gai nhọn khổng lồ đâm thẳng vào óc nàng. Cái gai đó lại quay vòng vòng trong óc của mình nữa. Nàng như không thể được nữa rồi, cắn răng mở miệng, nghiến răng cũng không đủ để thể hiện sự tức giận lúc này của nàng nữa rồi. Hai tay nàng bóp cổ Dung Cảnh, giọng nói như từ địa ngục, âm u rét lạnh. Ngươi lại nói thêm một lần nữa thì chắc chắn phải chết. Dung Cảnh lườm nàng, đôi mắt rất thâm thúy, bên trong như có một tia lên án nàng bắt nạt người vô tội. Giống như ta muốn nói rất nhiều, nhưng ngươi bóp cổ ta như vậy, ta có muốn nói cũng không được. Vân Thiển Nguyệt hiểu được ý nghĩa qua đôi mắt của Dung Cảnh, càng hận muốn chết. Rõ ràng là nàng đang uy hiếp hắn, muốn bóp chết hắn. Hơn nữa sắc mặt hắn từ tái nhợt chuyển sang ửng hồng, hô hấp bị ngưng lại, hít vào thở ra vô cùng vội vã. Thế nhưng vẫn giữ bộ dáng lịch sự tao nhã, không có nửa điểm sợ hãi khẩn trương. Mắt nàng trừng trừng nhìn hắn, tay hơi nới lỏng. Cho ngươi một cơ hội, ngươi nói ngươi không phải là thúc thúc của Dung Phong, ta tạm tha cho ngươi. Vân Thiện Nguyệt giống như là một đứa trẻ con đang cố gắng nghiêm túc, khù khù. Cái cổ của Dung Cảnh được giải thoát, hô hấp vì thông thuận mà ho khan. Nói mau. Vân Thiện Nguyệt nhìn Dung Cảnh ho khan khó chịu vuốt tóc. Dung Phong tuy chỉ là họ hàng xa của Vinh Vương Phủ, nhưng trên người cũng chảy huyết mạch của tổ tiên Vinh Vương Phủ. Ta là thúc thúc của hắn, là sự thật không thể thay đổi. Ngươi cũng không thể nào đào mộ tổ tiên trăm năm của Vinh Vương Phủ lên sửa lại dòng máu, cũng không thể nhét tổ tiên của Dung Phong vào bụng mẹ, càng không thể nhét Dung Phong vào bụng mẹ hắn, không cho hắn ra đời nữa. Cho nên đời này ta chính là thúc thúc của hắn, đây là chân lý không thể đổi. Dung Cảnh hô hấp chậm chậm, nhìn nét mặt của Vân Thiển Nguyệt giống như khẽ cười, chậm rì nói: tại sao ngươi không nói là nhét ngươi vào bụng mẹ chứ? Vân Thiển Nguyệt quay đầu, bản tính lạnh lùng lãnh đạm mà kiếp trước nàng vẫn tự hào giờ đã tan thành mây khói. Tên khốn này là gì chứ, thật muốn bóp chết hắn. Dung Cảnh gật đầu ôm nhu nói: được, nếu ngươi có cách nhét ta vào bụng mẫu thân ta thì được. Vân Thiển Nguyệt hai mắt tối sầm, cảm giác chóng váng. Nàng nhìn Dung Cảnh mặt đen xì, lúc Vân Mậu Hàng bức bách nàng học chữ đã đem cái tên lòng dạ hiểm độc này ra để uy hiếp, nàng đã sớm muốn nhét hắn vào trong bụng mẹ của hắn rồi. Nếu làm được thì đã sớm làm, còn chờ hắn nhắc sao? Ai, nhìn ngươi bây giờ chẳng có nửa điểm thục nữ gì cả. May mắn Dung Phong không có ở đây, nếu không để hắn nhìn thấy bộ dạng khó coi này của ngươi, chắc chắn sẽ không muốn lấy ngươi đâu. Dung Cảnh thở dài một tiếng. Đừng có nói đến hắn nữa. Vân Thiển Nguyệt gầm nhẹ một tiếng, lúc này nàng hận không thể nhét hắn vào bụng mẹ. Được, không nói. Dung Cảnh rất biết nghe lời, ánh mắt bỗng phát ra một tia khó hiểu rồi lập tức biến mất. Nhìn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đen xì, ngay cả cái trán cũng xám ngắt, hẳn là tức giận không nhẹ. Cánh môi phấn hồng giờ trắng bệch, hắn chớp chớp lông mi dài, nhỏ giọng nhắc nhở: sao ngươi không bóp chết ta nữa? Muốn làm thì làm nhanh lên một chút, không thì mau buông tay. Ngươi cứ nắm tay như vậy rất mệt đấy. Vân Thiển Nguyệt không tự chủ được, dùng sức nhiều hơn nói: tất nhiên là muốn bóp chết ngươi rồi. Dung Cảnh không mở miệng, cúi thấp đầu, bày ra tư thế chờ chết. Vân Thiển Nguyệt nhìn chằm chằm Dung Cảnh. Không biết bởi vì trong xe có màn che, ánh nắng chiếu vào hơi mờ ảo, hay bởi vì nàng ra sức bóp cổ hắn, hô hấp không thông thuận, khiến cho khuôn mặt hắn thêm vài phần huyết sắc. Khuôn mặt trắng nõn hơi hồng hào, đường nét như vẽ, khiến cho cả khuôn mặt hắn giống như bầu trời trong trẻo, điểm xuyến thêm vài rặng mây đỏ. Nàng thấy hắn thật đẹp đẽ, thật diễm lệ, nhất thời hoa si nhìn hắn. Dung Cảnh cảm thấy ánh mắt của Vân Thiện Nguyệt khác thường, hắn rũ mắt xuống, che giấu thần sắc trong mắt. Thế tử, đến Tý Hương lâu rồi. Tiếng nói của Huyền Ca truyền vào, vừa khẩn trương vừa cứng ngắc. Vân Thiện Nguyệt bình tĩnh, lập tức thả lỏng tay đang bóp cổ của Dung Cảnh, chán ghét nhìn Dung Cảnh căm hận nói: bóp chết ngươi còn ngại bẩn tay ta, lần này tạm tha cho ngươi. Ừ, Dung Cảnh nói nhỏ. Vân Thiện Nguyệt trầm mặt đung đưa cánh tay, giày vò một phen như vậy khiến cánh tay nàng nhức mỏi cứng ngắc. Nàng so dẹ một lúc, thấy Dung Cảnh vẫn ngồi im không nhúc nhích, đưa mắt nhìn hắn, chỉ thấy hắn vẫn yên lặng, tựa người vào vách xe. Từ cổ áo hơi hé mở có thể thấy rõ dấu vết bị bóp cổ, bởi vì da hắn quá trắng trẻo lại mỏng manh nên cái vết đỏ kia lại càng thêm rõ ràng. Nàng nhăn mày cao có nói: còn không mau sửa sang lại rồi đi xuống ăn cơm. Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt sâu kín, giọng nói vốn ấm áp trở nên khàn khàn, ngữ khí giống như đang hờn giỏi. Không ăn. Không ăn? Vân Thiển Nguyệt nhướng mi, không phải ngươi đói sao? Ánh mắt Dung Cảnh tràn ngập vẻ buồn bực và u oán. Bộ dáng của ta như thế này sao có thể đi ăn cơm được? Nếu người khác nhìn thấy còn tưởng rằng ngươi đã làm gì ta đấy. Hử? Vân Thiển Nguyệt sững sờ, thấy hắn bị hành hạ đến yếu ớt như thế thì cơn tức giận và buồn phiền đầy tràn lòng ngực cũng tiêu tán đi một nửa, khẽ nói: ta muốn bóp chết ngươi, hôm nay coi như ngươi phúc lớn mạng lớn. Cái ta muốn thấy chính là để cho người khác nhìn thấy bộ dạng này của ngươi đấy. Được rồi, ta đi ăn cho đúng ý nguyện của ngươi. Dung Cảnh bỗng nhiên đứng dậy, không để ý đến cổ áo bị bung ra cũng như nếp nhăn khi bị Vân Thiển Nguyệt giày dò, thò tay kéo màn xe ra nhìn một chút rồi chậm rãi xuống xe. Dung Cảnh vừa mới xuống xe đã nghe ở phía ngoài truyền đến tiếng hút không khí của Huyền Ca. Vân Thiển Nguyệt trong lòng hừ hừ nghĩ đến, để tên khốn khiếp lòng dạ hiểm độc này lớn lối nữa, xem đi, chính là hắn đáng đời. Tốt nhất là tất cả mọi người chơi cười chết hắn, để cho hắn xấu hổ và giận dữ không thể gặp người. Tốt nhất là có ý định tự sát. Thế thế tử, tiếng của Huyền Ca nói lắp bắp. Ai? Dung Cảnh thở dài một tiếng, cái thở dài tuy nhẹ nhưng vẫn truyền rõ vào tai của Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt đắc ý nhíu mày, ai bảo cái miệng độc kia của hắn chọc vào nàng. Hôm nay chỉ là để cho hắn nếm thử lợi hại. Nàng sửa sang lại quần áo xộc xệch của mình, đưa tay xoắn lên tay áo tơ lụa lên, lại sờ sờ búi tóc trên đầu, trăm vẫn cài gọn gàng trên tóc, mới đưa tay đẩy mành ra. Chỉ thấy Huyền Ca đang dùng vẻ mặt như gặp quỷ nhìn Dung Cảnh. Dung Cảnh đưa tay so trán, suy yếu đứng ở nơi đó. Thiển Nguyệt tiểu thư, ngài đem thế tử nhà ta. Thế tử? Huyền Ca quay đầu lại nhìn Vân Thiển Nguyệt, vừa rồi động tĩnh bên trong hắn không thấy được, cũng là nghe được rõ ràng. Lúc Thiển Nguyệt tiểu thư tàn bạo bóp thế tử nhà hắn, suýt nữa là hắn đã không nhịn được xông vào. Nhưng hắn sớm đã được thế tử căn dặn, cho dù nàng làm gì với hắn, không được hắn ra lệnh không cho phép can thiệp, hắn mới miễn cưỡng nhịn được. Hy vọng Thiển Nguyệt tiểu thư hạ thủ lưu tình. Hôm nay người là không có bóp chết, nhưng khi nhìn bộ dạng này của thế tử, Thiển Nguyệt tiểu thư này là nửa phần tình cảm cũng không còn lưu. Thế tử nhà ngươi muốn sớm đến chỗ Diêm Vương trình diện, nhưng bản thân mình không ra tay được, ta giúp hắn một chút. Vân Thiển Nguyệt mặt không đổi sắc nói, dứt lời vén váy nhẹ nhàng nhảy xuống xe. So với Dung Cảnh, nàng lộ ra vẻ sinh long hoạt hổ. Khóe miệng của Huyền Ca co rúm lại, vẫn là đau lòng thế tử nhà mình, trách cứ oán giận nhìn Vân Thiển Nguyệt. Thiển Nguyệt tiểu thư, thế tử nhà ta đối với ngài thật tốt, ngươi cũng nở ra tay. Hôm qua hắn đã vừa bị nhiễm lạnh, còn bệnh nữa. Người nhìn thế tử hắn hôm nay bộ dáng này làm sao có thể đi ra ngoài gặp người, ngay cả hắn cũng nhìn không được, huống chi người khác. Đúng vậy à, chính vì hắn đối với ta tốt, ta mới chịu đối tốt với hắn đấy. Vân Thiển Nguyệt rất chân thành nhìn Dung Cảnh một cái, cảm thấy bộ dạng tiểu bạch thỏ này của hắn khiến nàng càng muốn bóp độc ác hơn rồi, dõng dạc nói với Huyền Ca. Huyền Ca im lặng nhìn Vân Thiển Nguyệt, hắn sợ Thiển Nguyệt tiểu thư còn đối tốt với thế tử nhà hắn như thế nữa thì cái mạng nhỏ của thế tử cũng sẽ rơi vào tay nàng rồi.

Ngay sau đó, phịch một tiếng, chưởng quẩy kia bị chật chân ngã quỵ xuống mặt đất, tư thế vô ích, nhịn đau không được hô một tiếng. Vân Thiển Nguyệt quay mặt đi, không dám nhìn, nghĩ tới hy vọng ông lão hơn 50 tuổi này, trải qua cú ngã này có thể đứng dậy. Dung cảnh cùng nàng có đáng sợ như vậy sao? Không, phải nói là dung cảnh có đáng sợ như vậy sao? Nàng hiển nhiên đánh giá vị trí thấp của dung cảnh trong suy nghĩ của người dân thiên thánh. Nghe thấy một tiếng vang lớn, rút cuộc khiến cho khách trong Túy Hương lâu hoàn hồn lại. Nhưng mà tư thế vẫn bất động, chỉ có con ngươi xoay lòng vòng. Nhưng chỉ trong chốc lát, đều rất nhanh quay lại lần nữa, nhìn dung cảnh cùng Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt im lặng nhìn nóc lâu, châu ngọc đính trên nóc lâu lè lè sáng lên, cực kỳ xa hoa. Bên trong Túy Hương lâu trang hoàng hiển nhiên hoa lệ thanh nhã, đẳng cấp cực cao so với phía ngoài. Nàng nghĩ tới, nhìn tình hình người ngồi kính chỗ này là có thể biết ông chủ Túy Hương lâu này nhất định buôn bán lề lãi hết biết. Chưởng quỷ trên mặt đất mãi lâu không đứng lên, nhe răng nhếch miệng, rút cuộc biến vẻ kinh hãi khiếp sợ trên mặt đất chuyển thành vẻ mặt đau đớn loài người nên có. Vân Thiển Nguyệt thấy dung cảnh đứng bất động, nghĩ tới làm người không thể máu lạnh như vậy, lập tức nới lỏng tay đang kéo dung cảnh đi tới, vươn tay đỡ chưởng quỷ kia. Có bị đập đầu không? Ta đỡ ngươi đứng lên. Không, không, không cần. Chưởng quỷ kia nhất thời cũng không đau, thoáng cái liền bò dậy từ trên mặt đất, vội vàng tránh qua, tránh né tay của Vân Thiển Nguyệt, một bộ dạng sợ hãi. Thân thể của Vân Thiển Nguyệt hơi khom xuống, tay cứng lại giữa không trung, buồn bực mà nghĩ, nàng có đáng sợ như vậy sao? Lơ đễnh rút tay về, vẫn quan tâm hỏi, có muốn mời đại phu không? Vừa rồi ngươi đập đầu một cái không nhẹ. Không, không cần, đa tạ Thiển Nguyệt tiểu thư. Thân thể chưởng quỷ kia lập tức lui về sau hai bước, cùng Vân Thiển Nguyệt giữ vững nhất định khoảng cách, sợ hãi liên tục khom người nói, nếu vô sự là tốt rồi, còn có chỗ ngồi không, chúng ta đi ăn cơm. Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới nếu sớm biết ăn một bữa cơm khó như vậy, cho dù còn muốn nhìn dung cảnh bị chê cười, nàng cũng sẽ không tới. Không biết làm sao vừa rồi lại cứ phải cáo với tên lòng dạ hiểm độc kia. Hôm nay xem ra thật sự không phải là cử chỉ sáng suốt. Nàng khi nào cũng tức giận kiểu trẻ con như vậy. Có. Chưởng quỷ kia đầu cũng không dám nâng, vội vàng nói, Thế tử mời, Thiển Nguyệt tiểu thư mời. Vậy dẫn đường đi. Dung cảnh chậm rãi đi tới. Dạ, tiểu lão dẫn đường. Chưởng quỷ lập tức xoay người tập tễnh đi lên lầu. Vân Thiển Nguyệt nhấc chân đuổi theo, dung cảnh cũng chậm rãi đi tới. Đi lại là nhẹ nhàng, chậm rãi, u nhã trước sau như một. Vân Thiển Nguyệt bước lên hai bậc cầu thang, sao mới nhớ tới thân thể nhẹ, không có gánh nặng kéo rồi. Nàng quay đầu lại nhìn dung cảnh một cái, hừ lạnh một tiếng. Vừa rồi vẫn là bộ dạng đi bất động, chết cũng không đi, lúc này lại là bộ dạng người rồi, quả nhiên là giả vờ. Nàng chà chà răng, vì có thể đến chỗ tốt ăn cơm, nàng quyết định không để ý đến hắn. Dung cảnh nhìn bóng lưng của Vân Thiển Nguyệt, khóe mắt liếc thấy ánh mắt của mọi người trong Túy Hương lâu, dõi theo hai người bọn họ, trong đôi mắt trong vắt lắng động ý cười. Nếu nhìn kỹ có thể phát hiện khóe miệng hắn hơi cong lên. Lên lầu 2, bước chân tập tễnh của chưởng quỷ dường như mới ổn định một chút, nhưng vẫn là không ngăn được thân thể lay động, không biết là kích động hay là sợ. Vân Thiển Nguyệt ở phía sau nhìn chưởng quỷ kia, nghĩ tới ông lão này có lẽ sẽ già đi hàng tuổi. Chưởng quỷ ở lầu 2 không ngừng bước, trực tiếp vòng vo lên lầu 3. Lầu 2 cũng không còn chỗ sao? Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, nàng muốn hỏi chính là ở đây làm ăn sao thịnh vượng như vậy, thế này kiếm được bao nhiêu tiền, ông chủ của cửa hàng này còn không giàu đến chảy mỡ sao? Bẩm Thiển Nguyệt tiểu thư, lầu 3 có phòng chữa thiên hạng nhất, nhã gian gần cửa sổ vẫn luôn giữ lại, ngoại trừ không người nào dùng qua. Chưởng quỷ lập tức run rẩy cung kính giải thích cho Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt gật đầu không hỏi nữa. Nghĩ tới nàng không tính là khách quý, tên đứng phía sau nàng kia mới là có đãi ngộ như này.